Ở phần trước, Lý Thất Giả đang đối diện với Ma Tinh. Câu chuyện diễn biến ra sao mời các bạn tiếp tục theo dõi. Chương 5305, Ma Tinh lựa chọn. Mặc kệ ma diễm thế nào ngang ngược tản phá bừa bãi thiên địa, nhưng y nguyên Lý Thất Giả chưa tiến thêm một bước, tựa hồ là ngăn trở ma diễm ngập trời hoặc trong ma tinh tồn tại. Hắn cũng không có ý tứ động thủ, dù sao một khi ma diễm đánh vào sâu hoặc nói tổn thương Lý Tất Giả là mang ý nghĩa khai chiến. Hắn đương nhiên biết hướng Lý Tất Giả khai chiến ý vị thế nào. Tại khi ma diễm lần nữa tàn phá bừa bãi đằng sau, Lý Tất Giả nhàn nhạt nói, hiện tại ta cho người hai lựa chọn, một là giao ra đồ vật, hai là muốn để ta đem người phá tan thành từng mảnh. Từ người ngươi lấy ra đồ vật đó, chính người chọn đi. Lời này Lý Thất Giả nói tới phong kinh vân đạm, nhưng lời như vậy người nghe hiểu được đây là bá đạo vô địch. Như lão nô, như Dương Linh đều minh bạch, dạng này phong kinh vân đạm đã là bá đạo đến không trình sánh kịp. Trong mà tình tồn tại đó là tồn tại kinh khủng bực nào, quản chi như đạo quân vô địch chỉ sợ cũng nhượng bộ lùi binh. Nhưng tới khắc này, Lý Thất Giả hời hợt muốn đem hắn đánh đến vỡ nát, coi như đạo quân cũng không dám nhẹ lời. Lời như vậy bé nhỏ không đáng kể tơ hồ, theo Lý Thất Giả là không có ý nghĩa. Tà chỗ này đồ vật rất nhiều, hồi lâu đằng sau ma tinh thanh âm ù cổ không gì sánh được lần nữa vang. Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười chậm chậm nói ra, người biết ta nói cái gì, không cần đánh với ta hả? Ta bây giờ còn có điểm tâm tình cùng ngươi giảng giải đạo lý. Nếu ta không có, phải biết rằng ngươi là vĩnh viễn nằm tại đây. Trong ma tinh tồn tại lâm vào trầm mà không nghi ngờ, hắn không nguyện ý giao ra món đồ này. Đây với hắn thực quá trọng yếu, bởi món đồ này để hắn tìm thấy bậc cửa, thấy hy vọng. Lòng hắn đương nhiên là không nguyện ý giao ra đồ vật này. Nhưng hiện tại Lý Thất Giả tiến tới cửa, nhất định hắn phải làm ra lựa chọn. Hoặc là ngoan ngoãn giao vật, hoặc là cùng Lý Thất Giả vạch mặt nhìn hưu chết về tay ai. Cuối cùng két két két nặng nề thanh âm vang. Khi thanh âm kèn két vang thời điểm giống như thiên địa xài chỗ một dạng, giống như toàn bộ không gian chậm rãi trên mặt đất lướt qua, đem cả vùng đều san bằng. Nặng nề thanh âm truyền đến để cho Dương Linh bọn hắn nghe được mười phần khó chịu. Giờ này khắc này quản chỉ có hỗn độn khí tức bao phủ, lại có Lý Thất Giả bóng dài che chắn lấy, nhưng Dương Linh bọn hắn nghe y nguyên mười phần khó chịu thanh âm truyền vào tai, giống như thế gian trầm trọng nhất đồ vật tại trên người bọn hắn ép qua, đem bọn hắn ép thành thịt vụn. Thực tế lão lô rõ ràng nếu không có che chở, khi nặng nề như vậy thanh âm truyền tới, thật là đem bọn hắn tất cả mọi người ép thành thịt vụn. Tại trong thanh âm kèn két trầm giọng, chỉ gặp ma tinh chỗ sâu cổ quan chậm rãi mở, một đạo khe hở thật nhỏ từ từ rời ra. Oanh một tiếng thật lớn vang, quản chi bộ cổ quan này chuyển ra một đạo nho nhỏ khe hở, chớp mắt tiết lộ ra ngoài khí tức kinh khủng đến mức không gì sánh kịp. Tại tiếng vang bên dưới tiết ra khí tức nháy mắt áp sập chư thiên, thần linh đều trong chớp mắt bị ép bằng nguyên thần. Tại khủng bố khí tức như vậy, lão lô không khỏi đánh một cái run rẩy. Nếu thời điểm này không có mộc sao khổng lồ hỗn độn khí tức bao phủ, nếu như không có Lý Thất Giả bóng dáng ngăn trở, chỉ sợ dưới loại khí tức này hắn là chống đỡ không nổi, có khả năng bị ép đến chân quỳ trên đất. Lực lượng đáng sợ như vậy thật quá kinh khủng, lão nô chưa từng tưởng tượng qua sức mạnh khủng bố nhất. Nhưng giờ khắc này hắn biết được chính mình là ếch ngồi đáy giếng, thế gian này khủng bố cường đại là vượt qua tưởng tượng của hắn. Đạo quân có cường đại có thể nói là đương thời vô địch, nhưng cùng nhân vật khủng bố như vậy so sánh, chỉ sợ đạo quân chỉ là lộ ra ảm đạm phai mờ. Thật đáng sợ, đối mặt với khí tức Dương Linh mặt trắng bệch không khỏi hãi nhân nhịn không được quá to. Lão nô lúc này nhìn qua đưa lưng về phía thiên địa. Lý Tất Xạ thần thái nghiêm nghị cùng kính nhẹ nói: Thiếu gia càng ngày càng cường đại, càng đáng sợ. Dù lúc này tiết lộ ra ngoài khí tức áp sập chư thiên, có thể nghiền nát thần linh, nhưng Lý Thất Giả đứng đó bất vì sơ động, tựa hồ mảy may là không có cảm nhận được khí tức khủng bố tuyệt luân. Khí tức có thể áp sập chư thiên lại không thể đối với hắn sinh ra chút nào ảnh hưởng. Tựa hồ trong chớp mắt này Lý Thất Giả một khi xuất thủ vẫn là áp chế. Cầm đi. Cuối cùng u cổ thanh âm vàng, thanh âm hạ xuống trong khe hở cổ quan dịch chuyển ra ngoài một cái cổ hạp đi hướng Lý Thất Giả bay đi. Cuối cùng trong ma tinh tồn tại làm ra lựa chọn, ngoan ngoãn giao đồ vật. Nếu hắn không giao ra, Lý Thất Giả tuyệt đối không bỏ qua. Cái này mang ý nghĩa hắn hướng Lý Thất Giả khai chiến. Đương nhiên hắn minh bạch tại kỷ nguyên này hướng Lý Thất Giả khai chiến là ý vị thế nào. Sát vách tồn tại kia là kinh khủng cỡ nào, đáng sợ cỡ nào. Kết quả rất nhiều vô tượng khủng bố tận mắt thấy bị đình giết nơi đó, trong ngàn vạn năm ma diệt cường đại tới đâu, một ngày nào đó cũng là tan thành mây khói, mà lại bị đình giết nơi đó trong ngàn vạn năm thống khổ kêu rên là đáng sợ tra tấn cỡ nào. Nên tuyên cổ cường đại nghĩa cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp, ngoan ngoãn giao đồ. Lưu được núi xanh không sợ không có củi đốt, sợ nhất thời có thể sống một thế, bằng không mà nói hắn sẽ tất tan thành mây khói. Trăm ngàn vạn năm thời đại cố gắng, ức vạn năm ẩn nhẫn, vậy chỉ là phí công nhọc sức. Người có thể sống tới hôm nay đều không ngu ngốc. Lý Tất Dạ nhận lấy cổ hạp nhạt cười. Trong ma tinh tồn tại không lên tiếng dù sao. Tuyên cổ vô địch như hắn bị người ta uy hiếp dạng từ vị này không dễ chịu. Mán không phải là không nhận sợ ái. Với hắn trong nội tâm đương nhiên không thoải mái nhưng là không thể làm gì. Theo một màn này, lão lưu bọn hắn không khỏi vì đó mà thở dài một hơi. Bọn hắn đều biết nguy hiểm nhất điểm đi qua. Đồng thời bọn hắn trong lòng cực kỳ chiến động. Khủng bố như vậy mà tình tồn tại cuối cùng vẫn hướng lý thất xạ tiêu ra bọn hắn thỏa hiệp. Nên kinh khủng nhất không phải ma tình tồn tại mà là thiếu xa. Mặc kệ tồn tại kinh khủng bực nào và nhân vật đáng sợ bực nào, cuối cùng không thể tại thiếu xa trước mặt cúi xuống đầu lầu cao ngạo. Oanh một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này chỉ gặp viên ma tinh khổng lồ mở ra giống cổ quan tồn tại đột nhiên há miệng thuần vệ thiên địa. Bồng một tiếng vàng lớn, theo ma tinh mở chỉ gặp vùng thiên địa này vọt đến ngập trời liệt diễm đỏ sậm. Chớp mắt chỉ gặp tản mát ra từng vùng thiên địa, mỗi một nơi hẻo lánh liệt diễm đỏ sậm đó đều giống như hồng thủy lao thẳng nhanh mà tới. Thanh âm ầm ầm bên tai không dứt, thao thao bất tuyệt, liệt diễm đỏ sẫm như là vỡ đê hồng thủy hướng ma tinh lao nhanh. Nhìn thấy liệt diễm đỏ sẫm như hồng thủy, Dương Linh cũng đều biết đây là vật gì, là hài cốt hung vật trong khang cốt liệt diễm. Dạng này liệt diễm đỏ sẫm với hài cốt hung vật tới nói liền là ngọn lửa linh hồn của họ, không thể không có liệt diễm đỏ sậm này. Hải cốt hung vật chẳng qua là một khối xương khô không đủ thanh đạo. Chính bởi dạng này liệt diễm đỏ sậm cho bọn chúng lực lượng cường đại vô cùng, mới khiến cho hải cốt hung vật trở thành hắc trò hải đáng sợ kinh khủng nhất hung vật. Tào tào bất tuyệt liệt diễm đỏ sậm lao nhanh trong ma tình, cuối cùng đầu nhập trong cổ quan. Dương Linh bọn hắn dù thấy không rõ cổ quan cảnh tượng, nhưng hoàn toàn tưởng tượng được trong cổ quan tồn tại nhất định đang há miệng thôn vệ liệt diễm đỏ sậm. Khi tất cả liệt diễm đỏ sậm đầu nhập trong cổ quan về sau, Dương Linh bọn hắn cũng không thấy vùng thiên địa này, về một chỗ khác. Ở nơi đó, theo tất cả liệt diễm đỏ sậm bị ma tình tồn tại thôn vệ, oanh oanh oanh từng tiếng nổ, tất cả hải cốt hung vật ầm ầm sụp đổ, nó té lan trên đất khung xương tán lạc. Chớp mắt từng là cường đại vô địch, đáng sợ không gì sánh được. Hải cốt hung vật đều là thành vô dụng xương khô. Thực tế hải cốt đế mãi không hết, không biết có bao năm tháng, đã có trăm ngàn vạn năm bọn chúng không bị khô hóa, chính là vì liệt diễm đỏ sậm ban cho bọn chúng lực lượng. Hiện tại nó thu hồi tất cả xương khô, chớp mắt khô hóa chậm rãi thành bụi bặm. Cuối cùng một trận nhỏ một trận gió nhẹ thổi qua. Cho cốt trọng chất như núi, mang theo phiêu tán gió, toàn bộ thiên địa bị hất bụi. Nhìn Ma Tinh Tuân Vệ liệt diễm đỏ sậm, Dương Linh bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Tại điều này bọn hắn đã ẩn đoán được hài cốt hung vật là thế nào lai lịch. Không nghi ngờ một thời đại hài cốt hung vật tập kích Hắc Mộc Nhai. Phía sau Hắc Tổ chính là trong Ma Tinh tồn tại chủ đạo, trốn trong đó một mực chi phối. Oanh một tiếng vàng, liền trong chớp mắt Dương Linh bọn hắn không có lấy lại được tinh thần thời điểm. Ma Tinh liệt diễm chủng thiền nháy mắt đánh xuyên hư không, kéo lấy thật xài ma diễm, chớp mắt cực nhanh mà đi, biến mất tại vô tận trong hư không. Ma Tinh trong chớp mắt bay đi, không biết đi về hướng nào, cũng chẳng biết tương lai có hay không xuất hiện lần nữa. Trong 5306, đã từng thuộc về cổ minh đồ vật. Ma Tinh trốn thật xa, Lý Thất Xảo lúc này mới từ từ tung bay về trong mộc sào khổng lồ. Ma Tinh đã rời đi, nhìn Lý Thất Xảo không việc gì trở về. Dương Linh không khỏi thật thở dài một hơi, vừa rồi ma diễm ngập trời lực lượng kinh khủng đặt trong lòng bọn hắn, để bọn hắn khó mà thở nổi. Dạng này tư vị mười phần không dễ chịu. Thiếu gia, đây là tồn tại gì? Lắc triều hải chủ nhân sao? Định thần lại đằng sau nghĩ đến Ma Tinh tồn tại, Dương Linh y nguyên lòng còn sợ hãi, không khỏi nhẹ hỏi thăm. Dương Linh suy đoán như vậy không phải không có đạo lý. Dù sao trong ngàn vạn năm đến nay, Hắc Triều Hải mỗi lần triều xuống đằng sau đều có hải cốt hùng vật lên bờ tập kích. Hiện tại bọn hắn đều biết trong Ma Tinh tồn tại là hải cốt hùng vật chủ nhân sai sử hải cốt hùng vật một lần tập kích Hắc Mộc Nhai. Như vậy xem ra rất có thể hắn là chủ nhân Hắc Triều Hải. Không phải, Hắc Triều Hải lúc nào có chủ nhân? Lý Thất Gian nở nụ cười túy nói một câu. Dương Linh không khỏi trầm ngâm nói, trong ngàn vạn năm tới nay thời cổ có lúc có mái áp đản đạo quân cổ xương đạo quân kiếm hậu, sau có Phật Đà đạo quân chính nhất đạo quân các loại bọn hắn viễn chinh Hắc Triều Hải thảo phạt. Đây là chỗ lấy vật gì? Trong ngàn vạn năm đến nay từng có từng cái vô địch đạo quân tiên hiền tiến nhập Hắc Triều Hải thảo phạt. Đến cùng là thảo phạt cái gì, viễn chinh cái gì, hậu thế không người rõ. Chẳng lành, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, chứng đạo chẳng lành. Lão nô không khỏi mắt nhúc nhích một chút, đã đến cấp độ hắn đương nhiên hiểu. Lý Thất Dạ cười cười, cái gọi là chẳng lành có đủ loại, Hắc Châu Hải cũng là một trong đó, chắc chắn có kết thúc thời điểm. Lão nghiêng đầu nghĩ, có chút đầu mối, dù sao là có cơ hội thăm dò đạo cảnh tồn tại, với trong đó một chút nguyên do hắn biết không ít. Dương Linh bọn hắn còn xa không có đạt đến cảnh giới dạng này, các nàng chỉ là cái hiểu cái không. Thời điểm này Lý Thất Dạ nhẹ vuốt tay cổ téo, cổ hạp mười phần cũ kỹ, có cả hộp pha tạp, có chút tổn hại. Cái này rất giống quê quán tổ chuyển xuống đồ vật cũ, đã từng không biết bao lần ngã trên đất, cho nên khuyết giác tổn thương cái gì. Đương nhiên trên cổ hạp này pha tạp khuyết giác tổn thương cũng không phải là ngã trên đất tạo thành, nó là tại đáng sợ không gì sánh được lực sát thương chấn áp ma diệt phía dưới mới tạo thành. Dương Linh bọn hắn không khỏi nhìn Lý Tất Dạ trong tay cổ hạp. Quản chi không biết cổ hạp là gì, đều hiểu đây nhất định là vạn cổ vô song đồ vật, bằng không thiếu ra bọn hắn là không xa vạn dặm tới đây đòi. Mà lại ngày chồng mà tình tồn tại đều không nỡ đem nó xào xa, là bực nào chân quý vô song. Thiếu ra đây là vật gì? Dương Linh nhìn cổ hạp không khỏi tò mò. Lý Thất Dạ nhìn nàng túy nhàn nhạt nói, trường sinh hoàn. Trường sinh hoàn, Dương Linh cùng lão lục bọn hắn không khỏi trộm ngâm, không khỏi moi ruột gan nhưng chưa từng nghe qua. Đặc biệt lão nô, hắn thấy đồ vật có thể nói là uyên bác, xem như chưa từng gặp cũng nghe qua danh tự. Nhưng trường sinh hoàn như vậy một cái tên với lão nô tới nói y nguyên lạ lẫm không gì sánh được. Chân quý như thế không gì sánh được đồ vật, theo lý mà nói hẳn là đại sang bên ngoài. Nhưng mặc kệ lão thế nào, mọi ruột gan gia đình hoàn toàn chính xác chưa từng nghe qua. Thực tế, lần này không phải Lý Thất Xạ dẫn bọn hắn tới, bọn hắn là vô pháp tưởng tượng được. Tại đây cất giấu nhiều như vậy một viên to lớn vô pháp tư nghị ma tinh. Nếu như lần này không có Lý Thất Xạ dẫn bọn hắn, bọn hắn cũng không biết liên quan tới hải cốt hung vật chân chính lai lịch. Cho nên nghĩ tại chỗ này, lão nô không khỏi vì đó tiêu tan. Một số việc lại chỗ nào hắn có thể chạm đến, chỗ nào là hắn có khả năng biết đến. Thời điểm này, Lý Thất Dạ mở cổ hạp nghe ông một tiếng vàng, chớp mắt cổ hạp tản ra oánh tinh quang mang. Ngay tại nó mở ra trong chớp mắt, thời gian như dừng lại. Hết tẩy. Thời gian bị thả chậm vô số lần, nên thời khắc này cho người ta cảm thấy quang mang trong suốt chính là từng quả nhỏ bé không gì sánh được, hạt ánh sáng lưu động. Mỗi một quả ánh sáng xinh đẹp như vậy tựa hồ là thời gian ngưng tụ mà thành. Khi dạng này quang mang óng ánh hiện hiện thời điểm tựa như mở ra một bầu trời thời gian thông đạo, có thể trong chớp mắt này xuyên thẳng qua thời đại này đến thời đại khác. Dương Linh bọn hắn nhìn thấy quang mang trong suốt hiện nhiên trong chớp mắt quản trì không thấy bảo vật bản thân, nhưng là y nguyên khiến cho người ta vô cùng kinh diễm. Gặp qua không gì sánh được bảo vật, lão nô đều không khỏi vì đó mà sợ hãi thán phục. Lý Thất Dạ nhìn trong cổ hạp bảo vật một chút liền là khép lại. Dương Linh bản thân là chưa từng thấy qua đồ dáng dấp trưởng sinh hoàn. Lý Thất Dạ nhẹ vuốt cổ hạp nói, đây là một cái tạo hóa đáng tiếc ta không dùng được. Nó, Dương Linh chứ không biết là vật gì. Tại đương thời bát hoang thời đại chỉ sợ không ai biết tên. Nào chỉ tại thời đại bát hoang kỷ nguyên, liền xem như trước đó là cửu giới kỷ nguyên chỉ sợ người biết tới lác đác không có mấy. Trường sinh hoàn lai lịch của nó khó mà truy cứu, người hậu thế cơ bản chính là khó mà thăm dò một hai, giống Lý Thất Xa loại tồn tại này mới biết một chút. Trường sinh hoàn trước hết nhất là rơi vào tay Cổ Minh, nhưng nó không phải là Cổ Minh sáng tạo bảo vật, chính là trường sinh hoàn Cổ Minh còn mang đến không có cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Một đời lại một đời Cổ Minh tiên đế, một tôn lại một tôn Cổ Minh cự đầu khó mà vẫn lạc. Trong đó có nguyên nhân bởi có trường sinh hoàn. Về sau âm nhà đồ diệt Cổ Minh, đem Cổ Minh tiên đế đình giết. Cùng lúc đó trường sinh hoàn cũng bị âm nhà lấy đồ tiên đế trận áp. Tại đồ tiên đế trận một đời trấn áp phía dưới, Cổ Minh ấn ký mới bị mà diệt. Chỉ bất quá phía sau xa xôi, Lý Thơ Sạn là chiến tới trời sập, theo án vẫn lạc. Tất cả bảo vật là tùy theo đó vẫn lạc giữa thiên địa, mà trong ma tinh hoàn tồn tại đủ loại nguyên nhân đạt được. Những người khác có lẽ không biết trường sinh hoàn diệu dụng, nhưng trong ma tinh tồn tại là tuyên cổ tồn tại, hắn có thể không biết chỗ tốt sao? Cũng chính bởi đạt được trường sinh hoàn khiến cho hắn thấy không, hắn thấy được thèn chốt mò đến môn khảm, làm cho khôi phục không ít nguyên khí. Trường sinh hoàn trần quý bực nào, với ma tinh tồn tại tới nói là 10 phần trọng yếu. Nếu là người khác đến đoạt, trong ma tinh tồn tại là chỗ nào đồng ý. Nó không phải là chém giết không thể, nhưng hiện tại Lý Thất Dạ tới lấy tới cửa, trong ma tinh tồn tại không thể không cho. Cái này đương nhiên không phải bởi trường sinh hoàn mà là Lý Thất Dạ đổ vật. Bởi vì một thế này, Lý Thất Dạ thật là đáng sợ. Hắn cũng không muốn tại trong tay Lý Thất Dạ vẫn lạc. Sát vách vô thượng khủng bố, chính trong tay Lý Thất Dạ vẫn lạc. Hắn biết đây là đáng sợ cỡ nào hậu quả, nên trong ma tình tồn tại chỉ đành ngoan ngoãn giao trường sinh hoàn. Bao năm qua đi, vật lại quỳ về tay Lý Thất Dạ. Bất quá một thế này, nó dạng này đại tạo hóa với Lý Thất Dạ không phải là nói vô dụng chỗ, chỉ có thể nói hắn không cần. Một lần nữa cầm tới trường sinh hoàn, để Lý Thất Dạ nội tâm không khỏi thở dài. Năm đó huyết chiến giống như hôm qua, Cổ Minh thời đại là cỡ nào san nan, bao tiên hiền ném đầu lâu, vậy nhiệt huyết trong trận đó, bao huynh đệ ngã xuống, bao máu tươi, bao thi thể, cuối cùng mới xây thành cựu giới thịnh vượng thời đại. Hết tẩy số ngày hôm qua, nhưng tới ngày này thời điểm Cổ Minh đã không còn tồn tại, nhưng cựu giới sao lại không phải vậy? Đây hết tẩy đã trở thành quá khứ. Đương kim là bát hoàng kỷ nguyên, hết tẩy là quen thuộc như vậy lại lạ lẫm. Lý Thất Dạ nhẹ vuốt cổ hạp, nội tâm không khỏi cảm khái không gì sánh được cảm xúc. Kinh lịch trăm ngàn vạn năm đến nay, hắn có thể biết được, cũng có thể lý giải, cũng có thể tưởng tượng, tại trong năm tháng dài đằng đẵng đó, Vì sao có nhiều như vậy cự đầu sa đoạ? Vì cái gì nhiều như vậy kình diễm vô địch tồn tại cuối cùng dấn thân vào hắc ám? Bởi bọn hắn sống quá lâu, lâu đến thời đại xa lạ, không còn thuộc về thế giới bọn hắn, đã không còn thuộc về thế giới này. Với bọn hắn tới nói, hết thảy đều không có lo lắng. Khi đã không thuộc về thế giới này, thời điểm không có bất kỳ cái gì ràng buộc. Cách duy nhất là chính vì mình mà sống. Nên tại trăm ngàn vạn năm tới nay, bao đầu vô thượng cự đầu, bao kinh diễm vô địch cuối cùng đã quay người, trở mặt một lựa chọn. Ta vẫn như cũ. Cuối cùng Lý Thất Xạ nhẹ nhàng nói, hắn không phải thuộc về thế giới này. Hắn Lý Thất Xạ cũng không có thuộc về bất kỳ thế xa nào. Hắn như cũ là hắn, cầu giới là vậy, bát hoàng cũng vậy, quản trị tương lai kỷ nguyên vẫn là vậy. Đạo tâm không đổi, hắn không đổi, vẫn là Lý Thất Xạ, vẫn là âm nhà, song chơi bay lượn giữa thiên địa. Hắn sở dĩ song chơi bay lượn cũng không phải bởi thế giới này, cũng chẳng bởi người và sự việc, bởi hắn muốn song chơi bay lượn phải bay đến chỗ cao hơn, càng xa, nên hắn tiếp tục song ruổi bay lượn, không bởi vì nơi này người, cũng chẳng bởi nơi này sự tình. Hắn Lý Thất Xạ chỉ vì chính mình trăm ngàn vạn năm không đổi đạo tâm nguy ngã bất động. Chương 5307 Tiên binh xuất thế. Tại bọn Lý Thất Xạ vào sâu hắc triều hải không bao lâu, chính là tiên quang nhảy lên. Đầu tiên tiên quang xúc động, không có bất cứ người nào lưu ý tới. Tại một chỗ nào đó yếu ớt, tiên quang đang nhún nhảy tựa như tiểu tinh linh. Theo nơi này tiên quang tụ cả nhiều, phía xa hắc mộc nhài cương giáo bắt đầu phát hiện. Đương nhiên trước hết phản ứng là cường đại nhất binh khí. Có người mang theo đạo quân binh khí tới, bất quá một mực không lộ mặt, nên khi nó run rẩy thời điểm, người mang binh khí bỗng nhiên phát giác. Thực tế, xem như tại hai cốt hung vật xâm lấn hắc mộc nhai, trong bóng tối liền có khó lường nhân vật mang đạo quân binh khí mà đến. Chỉ bất quá không có lộ mặt mà thôi. Vậy phần vì sao mang tới binh khí là bí mật không cho ai biết. Thời điểm này, nó không minh mà động run rẩy. Người mang binh khí nội tâm run lên. Binh khí động là điềm báo ư? Là tường hay hung? Chuyển động theo đó có vô thượng thiên tôn binh khí bắt đầu xéo lên. Không ít nhân vật giật mình thất kinh. Đây là chuyện gì? Nhưng những nhân vật đeo binh khí này còn không làm rõ thời điểm, tu sĩ cường giả hắc mộc nhai bắt đầu có phản ứng. Binh khí xéo. Đây không chỉ là tu sĩ cường giả binh khí tùy thân reo lên, còn những binh khí giấu trong bảo khố đều là vang tiếng. Chuyện gì? Đột nhiên binh khí reo, không biết bao người kinh hãi. Keng keng keng, nhất thời toàn hắc mộc nhai binh khí vang không ngừng bên tai. Vang rộ nhất liền là không, liền là biên độ thế xa không còn ai. Bởi biên độ thế xa ở đây có nhiều nhất đệ tử, càng quan trọng hơn, trong bảo khố họ cất giấu nhiều bảo vật. Thời khắc này keng keng keng bên tai không dứt tiếng binh khí vàng. Cường giả muốn áp chế binh khí mình, nhưng binh khí bình thường vốn là thuận buồm xuôi gió, từ điều này vậy mà không nhận khống chế. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Tiên binh xuất thế, một cái than nhẹ thanh âm vang, dạng này giống như là gió nhẹ lướt qua, giống người bên tai nói nhỏ thanh âm không biết bao người nghe được. Quản chi thanh âm như gió nhẹ, nhưng tại bao nhiêu tồn tại trong tai vừa nghe đến tiếng như là kinh lôi động dạng, đặc biệt chính nhất giáo đại nhân vật bị thanh âm này như lỗ tỉnh. Chính nhất trí tôn, lấy lại tinh thần, có chính nhất giáo đại nhân vật nghĩ đến một cái tồn tại không khỏi hét lớn. Cái này nói nhỏ vàng đến thời điểm như đất bằng kinh lôi, tin tức mang tính chất bạo tạc. Chớp mắt nổ tung như cuồng phong dạng, một chớp đập quyển thiên địa. Chính Nhất Chí Tôn còn sống, tên này vừa truyền đi, không biết bao người chấn động theo. Thực tế, không có Phật Đà Chí Tôn thời điểm, uy danh của hắn sớm đã uy hiếp Nam Tây Hoàng, thời đại này đến thời đại khác. Từ khi Bát Thất thời đại đằng sau, Chính Nhất Chí Tôn không lộ mặt, chưa từng xuất hiện. Có lời đồn, hắn đã tọa lão, thọ nguyên đã hết, chết già trong tổ địa. Hôm nay, vang đến cái tin kinh lôi, mọi người nội tâm chấn động. Nhưng càng nhiều đại nhân vật nói tới tin tức thứ hai rung động, Tiên Bình xuất thế. Tiên Bình, truyền thuyết là thật. Hắc Triều Hải thật giấu Tiên Bình. Có đại nhân vật lòng chớp mắt nhắc đến kinh đào hải lãng. Truyền thuyết tại Hắc Châu Hải giấu một kiện vô song tiên binh. Thậm chí quản trì cường đại đạo quân binh khí cũng không thể đánh vỡ nó. Đạo quân binh khí là cường đại cỡ nào trong suy nghĩ bao người. Tin đồn truyền ra thời điểm này bởi trăm vạn năm đến nay chính là vì muốn tìm kiếm truyền thuyết tiên binh. Dù là chưa ai thấy qua, nhưng lời đồn vẫn đi. Hôm nay Chính Nhất Chí Tôn đột nhiên thức tỉnh toát ra một câu là cỡ nào rung động. Một khắc này, trong biên độ thế gia, hỗn độn khí tức quanh quẩn, khí tức cổ xưa đập vào mặt. Hỗn độn khí tức như thủy ngân tiết ra, vô khổng bất nhập. Coi như biên độ thế gia có phong cấm, nhưng hỗn độn phong cách cổ xưa khí tức vẫn là tiết ra ngoài, khiến cho Hắc Bộc Nhai Cường giả lập tức cảm nhận được khí tức hỗn độn phong cách cổ xưa. Liền chớp mắt, mọi người có một loại ảo giác giống như toàn Hắc Bộc Nhai lay động. Đây là ai? Trong Hắc Bộc Nhai có dấu không ít ngũ hồ tứ hải đại nhân vật, họ chưa từng rời đi. Chớp mắt này, toàn Hắc Bộc Nhai lắc lư, một người cường đại vô địch ngồi lên quản trì, không thấy người cũng làm cho lòng họ hoảng sợ. Biên độ thế gia có hạng người vô địch thức tỉnh hoảng hốt, có người cảm nhận được kinh hồ. Chính bảo hôm ấy biên độ thế gia cử hành long trọng không gì sánh được nghi thức nghênh đón vô thượng thánh tổ xuất thế. Cái gì thánh tổ? Nhiều người nghe tin không khỏi giật mình. Hắc Triều Thánh Sử, có người từ biên độ thế gia truyền ra dạng tin động trời. Với nhiều người trẻ đạo hạnh nồng cạn, đây là một cái tên xa lạ, nhưng không ít thế hệ biết Hắc Triều Thánh Sứ. Bát Thánh Cửu Thiên Tôn, dạng này xưng hô với bao người là 10 phần xa xôi xưng hô. Nghe tên này không ít người thần thái trì trệ giật mình. Phật Đà Thánh Địa, Chính Nhất Giáo lúc toàn thịnh nhân vật phong vân sao? Không sai, Bát Thánh Cửu Thiên Tôn, một đại nhân vật tại Phật Đà Thánh Địa, Chính Nhất Giáo trùng sống toàn thịnh, từng là một nhóm tiếu ngạo bát hoàng. Chính tại lúc toàn thịnh kia, Bát Thánh Cửu Thiên Tôn khiến cho Phật Đà Thánh Địa, Chính Nhất Giáo liên thủ bình phát Đông Man Bát Quốc, đánh Đông Man Bát Quốc liên tiếp binh lui không sức chống cự. Chương 5308, Hắc Triều Thánh Sử. Hắc Triều Thánh Sử, tên như sớm bên tai. Hắn còn sống, cương giả trước nghe đến. Nói ra không phải sớm nghe đồn hắn chết rồi sao? Bát Thánh Cửu Thiên Tôn, năm đó Chính Nhất Giáo, Phật Đà Thánh Địa lúc toàn thịnh hài giáo liên thủ, xuất ngàn vạn đại quân muốn chia cắt Đông Man Bát Quốc. Khi Bát Thánh Cửu Thiên Tôn thần trình uy không thể đỡ, giết tới Đông Man Bát Quốc, liên tiếp lùi phía sau, cổ chỉ nữ hoàng xuất thế độc chiến hắn, đều thắng, khiến hài giáo ngàn vạn đại quân, quân lính tàn giã triệt binh khỏi Đông An Bát Quốc. Về sau, hắn đã từng là tự thân tới chiến trận đánh với cổ chỉ nữ hoàng, nhưng đại bại trọng thương về, rốt cuộc chưa từng xuất thế. Đằng sau có truyền ngôn nói biên đội thế gia Hắc Triều Thánh Sứ trọng thương tọa hóa, họ cũng chưa thấy hắn xuất hiện qua. Tại biên độ thế xa, hắn chỉ sợ là lão tổ cấp bậc tồn tại. Hôm nay hắn xuất thế có thể nói để cho đệ tử tinh thần đại chấn. Hắn còn sống mang ý nghĩa bọn hắn nội tình càng thâm hậu. Phật Đà Thánh Địa nhiều cường giả nghe Hắc Triều Thánh Sứ còn sống cũng không khỏi tâm thần run lên. Năm đó Bát Thách Cửu Tiên Tôn đánh một trận còn sống trở về, giờ còn như cũ sống sót, sao không khiến người ta giật mình. Nếu nói tại đường kim Phật Đà Thánh Địa không có người nào có thể áp chế Hắc Triều Thánh Sứ, tồn tại này vậy mà ý nghĩa sẽ khiến cho biên độ thế gia thực lực cao thêm một bậc, thậm chí có một ngày có khả năng dung chuyển Thánh Sơn, thống trị địa vị. Thánh chủ, lời này đương nhiên để mọi người không hẹn nghĩ đến Lý Thất Dạ là một đời mới thánh chủ. Lý Thất Dạ đích thực là đủ loại kỳ tích, nhưng cùng Hắc Triều Thánh Sứ tồn tại trao ngàn vạn năm bất hủ so sánh, tựa hồ thánh chủ này mất đi một chút lắng động. Đương nhiên mọi người cũng không dám nói ra. Oanh một tiếng vang thật lớn, tại không ít người kinh hồ. Hắc Triều Thánh Sứ y nguyên sống. Hắc Triều Hải một loại nào đó tiên quang ngưng tụ đầy đủ, chớp mắt tiếng vang lớn, tiên quang đào kiếm nháy mắt xé thương khung, nhất thời hỗn độn chi khí như thác trời đổ xuống, thậm chí nó chìm nổi lấy không ít đại đạo phù văn, tựa như tiên giới mở ra. Chớp mắt trên Hắc Triều Hải bầu trời dị tượng, tựa tiên vương lâm thế. Khi mà binh khí khí tức tiết giật, chớp mắt chém bằng đại đạo pháp tắc, giống như một kiếm quét tới là vạn thế đều bình, thần ma chặt đầu không gì sánh kịp. Tại khí tức binh khí này giật ra, mọi người đều là binh khí tiếng vang, quy tịch như ngàn vạn cúi đầu xưng thần nằm tại đất. Tờ hồ một kiện tiền bình xuất thế, tiên địa vạn bình là cúi đầu xưng thần, không thể tranh phong. Như vậy là mọi người không khỏi nội tâm run lên, đặc biệt một sợi tiên binh khí tức tiết ra chém bằng vạn thế, mọi người không khỏi hãi nhiên. Chớp mắt này đã là tiên binh chém đến để cho người ta tan thành mây khói. Mặc kệ là cường đại cỡ nào, chí tôn bất luận vô địch tồn tại đều sẽ bị tiên binh này một sợi khí tức chém chết. Nhất thời để bao người không khỏi vì đó mà đổ mồ hôi lạnh. Vô địch vậy, các đại nhân vật chân không khỏi run cầm cập. Tiên quang xé ra thiên địa, nhưng cũng chỉ nháy mắt, sau đó một khắc ông một tiếng vang, tựa hồ có cái gì đó chí cao vô thượng lực áp chế mà xuống. Tiên quang run rẩy một chút, mọi người không có lấy lại tinh thần, không có thấy rõ chuyện gì xảy ra. Tiên quang lập tức bị ép xuống, chớp mắt từ từ tiêu tán. Tiên bình xuất thế thật, ngay tại tiên quang từ từ tiêu tán đằng sau, có đại nhân vật lấy lại tinh thần không cần suy nghĩ, lập tức chạy như bay hướng tiên quang vọt đến địa phương cực nhanh mà đi. Nhất thời không biết bao người hướng nơi đó vút đi. Oanh một tiếng vang thật lớn, ngay tại nhiều đại nhân vật nhún người nhảy đến hướng Hắc Triều Hải mà đi, tử khí cuồn cuộn giống Trường Hồng Quán Nhật lại giống như thần kiều hoành không, chớp mắt thẳng thám Hắc Triều Hải. Tay tử khí cuồn cuộn chỉ gặp một lão xả, toàn thân tử khí chìm nổi, huyết khí quay cuồng, ngưng tụ huyết hải đi hành. Trong huyết hải có phù văn chuyển động không thôi, sấm sét vang dội hết sức kinh người. Bát kiếp huyết vương tới, thấy tử khí cuồn cuộn như Trường Hồng Quán Nhật không ít người kinh hồ. Tốc độ thật nhanh, ai lấy thấy được, hắn không phải là từ thần quỷ bộ mà tới, tự hồ là từ Hắc Mộc Nhai. Coi như hắn, người không tại đây chỉ sợ cách đó không xa, một trong tứ đại tông sư bát kiếp huyết vương, thần quỷ bộ lãnh tụ hôm nay tới, sao không khiến người ta giật nảy cả mình. Có nhân vật nhìn hắn tiến nhanh vào nhẹ nói, xem ra mọi người đều không giữ được bình tĩnh. Thực tế không ít nội tâm người nói, tại Hắc Triều Hải thời điểm không ít người lộ, trực tiếp không lộ mặt, đủ loại nguyên nhân khiến bọn hắn ẩn. Nhưng tới khắc này tiên bình xuất thế, quản chi cường đại như bát kiếp huyết vương tồn tại cũng không thể giữ nổi bình tĩnh, không tiếc bại lộ thân phận, nháy mắt như Trường Hồng Quán Nhật lao thẳng hướng Hắc Triều Hải. Khi hắn tiến nhanh vào, một trận oanh minh chỉ gặp biên đội thế gia, môn hộ mở rộng, thần lượng nghìn không, một chi đội cường đại đội ngũ hoành không mà xa, thẳng vào Hắc Châu Hải. Chi đội này khí thế ngập trời, quét ngang chi thế. Biên đội thế gia chi đội ngũ này là do biên đội hiền tổ tự mình dẫn bằng tốc độ nhanh nhất tấn nhập Hắc Châu Hải, đưa tin về tông môn. Thời khắc này, Bào Đại Do lão tổ không giữ nổi bình tĩnh, lập tức tiến vào Hắc Châu Hải. Ngắn ngủi thời gian, Hắc Châu Hải sôi trào. Lần này quy mô so với trước tiến vào Hắc Châu Hải đãi bảo còn lớn hơn rất nhiều. Chắc đó không ít vô song lão tổ bất hủ đại nhân vật đối với một chút bảo vật còn không để mắt, không đáng để bọn hắn xuất thế. Hiện tại là tiên binh, tin tức truyền khắp thiên hạ. Bao nhiêu người không xuất thế đại nhân vật vì đó mà chấn động, chớp mắt đều xông vào Hắc Châu Hải. Oanh oanh oanh, từng đợt oanh minh bên tai không dứt, thanh âm vang trời đất quay cuồng. Mọi người nhảy vào Hắc Châu Hải thời điểm, một chi vô cùng to lớn đội ngũ xuất hiện. Chi đội ngũ này xuất hiện thời điểm có che khuất bầu trời chi thế. Thiết Doanh thấy vậy, không ít người giật mình. Vương triều toàn bộ lực lượng à? Đây không phải là cá nhân chi tranh, vì đoạt tiên binh chỉ sợ càng nhiều đại giáo cường quốc dốc lực. Thời điểm ai cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tiết Xoành là cường đại nhất quân đoàn của vương triều. Dù nói chân chính cường đại vô địch nhân vật tới, một cái quân đoàn cường đại tới đâu cũng chưa chắc có bao tác dụng. Nhưng nếu có đòn sát thủ gì thường thường lúc mấu chốt cũng đưa đến tác dụng cực lớn. Trong năm 1309, Tiền Bình, Kim Sử vương triều dòng lũ sa tép uy danh hiển hách Tiết Xoành. Tại thời khắc này, lái vào Hắc Châu Hải, đích xác ngoài dự liệu. Tại trong dòng lũ sát tép này, một chiếc xe ngựa đi chậm rãi, nhìn rất chậm nhưng nó theo cả chi Tiết Xoành mà đi, tô dung nghiệp trong cả chi Thiết Kỵ, trở thành dòng lũ sát tép. Chiếc xe này không có hoa lệ trang trí như đúc bằng sắt. Buồng xe, cả cỗ xe ngựa bị bao khỏa cực chặt chẽ, tàu từng tiếc khe hở đều không có. Dạng này xe thoạt nhìn như một cái hộp sắt, cho người ta cảm giác mười phần quỷ dị. Đồ một khi ngồi vào chính là vững như thành đồng, không gì công phá được. Đương nhiên xe ngựa là xe buộc quá chặt chẽ, cơ bản không thấy trong xe ngồi là ai. Dù nói xe ngựa này giống như dung nhập toàn bộ dòng lũ sắt thép, nhưng toàn Thiết Doanh cũng chỉ có một chiếc như vậy, y nguyên đưa đến nhiều người chú ý. Trong xe ngựa ngồi là người phương nào? Thấy xe ngựa đúc bằng sắt, không ít người thấp giọng thì thầm. Có cường giả suy đoán đây cũng là một trong tứ đại tông sư vương triều thủ hộ giả đi. Toàn bộ vương triều trừ Cổ Xương Hoàng cùng Kim Sử vương triều thủ hộ giả bên ngoài, ai có thể giống vậy điều động cả chi Thiết Doanh? Lời như vậy làm cho không ít đại cường giả tán đồng. Dù sao lập tức Hắc Châu Hải tiên binh xuất thế, vương triều khả năng xuất hiện nơi đây chính là thủ hộ giả. Tại vương triều, người có thành thế như vậy to lớn điều động toàn Thiết Doanh chỉ có thủ hộ giả cùng Cổ Xương Hoàng. Nhưng ai cũng biết Cổ Xương Hoàng ngu dốt vô năng, gọi hắn tới Hắc Châu Hải với cơ bản không có khả năng. Cái này không chỉ là người bên ngoài cho rằng như thế, chỉ sợ trong vương triều văn võ bá quan đều cho rằng là vậy. Cổ Dương Hoàng đi Hắc Châu Hải hung hiểm địa phương, chịu chết cơ bản chính là chuyện không thể. Nên duy nhất xuất hiện nơi đây khả năng chính là một trong tứ đại tông sư tù hộ giả. Vương triều tù hộ giả là hình dáng gì? Có tới từ chính nhất giáo cường giả thế hệ hiếu kỳ hỏi. Lời ra để mọi người không đáp được, đừng nói tu sĩ không đáp được, xem như văn võ bá quan vương triều, thậm chí còn em hoàng thất cũng chưa chắc đáp được. Mọi người đều biết thủ hộ giả là một trong tứ đại tông sư thực lực cường đại, tại vương triều địa vị quan trọng, nhưng hắn là ai, đẳng cấp dạng gì, mọi người hoàn toàn không hề biết. Thậm chí tới nay Kim Sử vương triều thủ hộ giả đều chưa từng lộ chân diện mục. Cho nên vương triều thủ hộ giả một mực là bí mật, không biết. Ta chỉ mới thấy một lần nhưng chưa thấy chân dung. Có người từng tại vương triều làm quan lắc đầu cười khổ, Oanh một tiếng vang, chỉ gặp một chi đội ngũ lái trọng Hắc Triều Hải. Mặt khác, đại giáo cường quốc cũng nhào nhào chạy tới. Thần Quỷ Bộ, Thiên Long Bộ, Nhân Vương Bộ, các bộ, chính là chính nhất giáo quản hạt bên dưới, rất nhiều đại giáo cường quốc cũng nhào nhào có đại nhân vật chạy tới. Nhất thời tại Hắc Triều Hải không gì sánh được náo nhiệt, hàng ngàn hàng vạn tu sĩ cường giả tràn vào đây, khiến cho Hắc Triều Hải chưa từng có náo nhiệt. Lần này đâu chỉ là ngũ hồ tứ hải, thậm chí một chút ngàn vạn năm chưa từng xuất thế đều nhào nhào xuất hiện tìm tiên binh. Tìm ở đâu? Nghe tin như vậy đằng sau mọi người xôi trào, vẫn là tìm kiếm khắp nơi cường giả, hướng tiên binh vị trí mà đi, đi không cần chậm. Nhất thời trùng trùng điệp điệp đội ngũ xông về địa phương tiên binh xuất hiện, thành thế to lớn như triều hải phô thiên cái địa mà đi. Tìm tới đó không phải là Hắc Triều Hải chỗ sâu nhất, mà là Hắc Triều Hải khu vực vùng ven, có thể nói là tương đối an toàn. Khi đại giáo cường quốc chạy tới thời điểm tìm đi tiên binh địa phương, ở đó đều là người đông nghìn nghịt, ba tầng trong ngoài, người đến sau đi vào có chút không chen được. Tiên binh tại khu vực trung tâm, chỗ này có thể thấy nham tường chảy lấy, nhiều cường giả cảm nhận được từng luồng sóng nhiệt ập vào mặt. Nhưng mọi người không để ý đến, hơi nóng phả vào mặt, ánh mắt mọi người đều là dừng trên không trung. Không biết lúc nào trên bầu trời lơ lửng một tòa cao to lớn vô cùng sơn phong, ngọn núi này toàn thân đỏ sậm. Cũng không biết chất liệu ra sao. Cả ngọn núi lơ lửng trên bầu trời giữa không trung, mây trắng đóa hoa. Nó không có bất kỳ cỏ cây gì, không có chút sinh cơ, tựa hồ bất luận cái gì đồ sống, còn sống đồ vật đều bị giết chết. Ngay tại trên đỉnh núi, ngọn núi này cả một kiện bình khí, một kiện đồ vật, nói rõ nó tựa hồ có chút không chính xác, bởi nó thoạt nhìn như tản bình cũng không hoàn chỉnh. Cả kiện nhìn có điểm giống trường đao, thân đào hẹp nhưng chuôi đào có, bởi trường đao một chỗ khác đã đứt gãy. Nếu nó là trường đao, nó chính là đào ngả trước liền đứt gãy. Cả thanh tàn binh rỉ sét cũng không biết bao năm tháng, tựa hồ vô tận thời gian cắm chìm phía dưới. Tại tuyệt thế vô song binh khí cũng không chịu nổi ăn mòn, nhất thời vô tình liền bị dị xét. Tàn binh vết dị loang lổ, thấy không rõ bản thân diện mục, nhưng lúc ngẫu nhiên là thấy yếu ớt bạch quang chớp lóe, tựa như yếu ớt thành bạch quang này do tàn binh phát ra. Cứ như vậy, một cái vòng nhà bạch quang, bất luận tồn tại gì, mặc kệ vô song tiên tôn hay một phương đại nhân vật xem cũng không khỏi hái hùng kiếp vía. Chính như vậy, một kiện tàn binh lại bị từng đầu xích sắt thô to khóa. Sắt này không chỉ khóa tàn binh, còn khóa lại ngọn núi, đinh vào đại địa chỗ sâu. Từng đầu hiện ra vết gì đã thấy không rõ tài hiệu chế mà thành, nhưng chính một cái đầu xích sắt thô to, vừa nhìn bỗng tựa nằm đó có một tôn vạn cổ vô thượng tồn tại, đột nhiên ném xuống chính mình vô thượng đại đạo pháp tắc. Trong một chớp mắt, cấm khóa tản binh đem nó đình dưới đất. Chỉ bất quá tới này, đột nhiên một kiện tản binh lần nữa xuất hiện trước mặt người đời. Lũ ánh mắt mọi người rơi trên ngọn núi, nhưng xem xét tình huống cũng làm cho người ta không khỏi kinh ngạc. Bởi mặt đất là thi cốt như núi, máu chảy thành sông, mà lại người chết thảm ở nơi đây vừa mới chết không lâu, bọn hắn vết thương còn cuồn cuộn. Miệng vết thương chỉ một cái xuyên thấu lồng ngực, miệng bất cứ ai nhìn ra, đây là một kích chí mạng. Chết thảm trên đất, cường giả tu sĩ nhiều người đều là tiếng tăm lừng lẫy hạng người, không phải đại giáo lão tổ, chính là thế gia nguyên lão. Có một ít người từng sớm quy ẩn thiên tôn, thấy một bàn để bao người lạnh mình. Ở đây tu sĩ cường giả nhất thời không có thủ đoạn đoạt đi tản binh trước mắt, bởi vì phía trước tất cả động thủ người đã chết thảm. Bọn hắn không phải là lẫn nhau tản ra chết mà toàn bộ chết thảm tại bên dưới tản binh. Ở đây chỗ tụ tập cường giả bao người uy danh hiển hách tồn tại như Bát Kiếp Huyết Vương, Kim Sử Vương Triều, Thủ Hộ Giả đều ở nơi này. Bát Kiếp Huyết Vương độc lập với hư không, từ khi quay cuồng tựa án, tùy thời có thể hóa thành một đầu trùng thiên tử long vọt tại ngọn núi. Mà Kim Sử Vương Triều Thiết Xoanh lại đứng tại cách đó không xa, Thiết Xoanh chỗ vây quanh xe ngựa đúc bằng sắt lộ ra đặc biệt an tĩnh, không có bất kỳ người nào lộ diện. Nhất làm cho mọi người ở đây giữ khoảng cách chính là trên bầu trời phủ một đoàn mây mù, chỉ gặp nơi đó vân giả vụ tỏa, thấy không rõ lắm bên trong bao người, nhưng nhìn thấy bay múa tinh kỳ, mọi người đều biết đây chính là chính nhất giáo và địa vị cực kỳ long trọng mới có thể cắm tinh kỳ, hẳn là chính nhất chí tôn tới. Lời ra để bao tu sĩ cường giả kịch chấn, lòng giật mình. Cái này không chỉ không ít người kiếp sợ hắn, quỳ sành đồng thời đối với hắn tôn kính. Năm đó hắn là trợ giúp Hắc Mộc Ngày Tử tụ phòng tuyến huyết chiến đến cỡ nào, công lao đáng giá. Nhất thời ở đây dù là tụ tập ngàn vạn tu sĩ cường giả, mọi người không khỏi ngừng thở. Lúc này không có mấy người dám tùy tiện động thủ. Chương 5310, Ngũ Sắc Thánh Tôn. Thời điểm này đã không biết bao tu sĩ cường giả tụ tập chỗ này, nhưng mọi người nín thở nhìn trước mặt một màn tiên bình trước mắt. Bất kỳ tu sĩ nào người không tìm đập thình thịch đâu. Bất luận kẻ nào đều muốn đoạt, nhưng nó đáng sợ, có thể chém bất luận tồn tại. Mặc kệ người phương nào tới gần đều nháy mắt bị chém giết. Vết xe đổ đang ở trước mắt, chết hết từng bộ thi thể là giáo huấn tốt nhất. Nên lúc này bất luận là ai quản trị với tiên binh thèm nhỏ nước dãi cũng không dám tùy tiện mà lên. Trước mắt dưới tình huống như vậy, bất kỳ người nào tùy tiện chỉ sợ chịu chết. Đây là cái gì tiên binh? Mọi người nhìn trên núi cắm tiên binh không khỏi nhẹ giọng nói ra. Tiên binh trước mắt thậm chí mọi người nhìn ra được, đây không phải là một kiện hoàn chỉnh, là một kiện không trọn vẹn tiên binh. Nhưng mà kệ người cỡ nào kiến thức, cỡ nào gặp qua bảo vật đều nhìn không ra trước mắt tiên binh lai lịch ra sao. Thực tế với bất luận kẻ nào mà nói, quản chỉ nghe nói tiên binh tồn tại, bọn hắn cũng như trước nay chưa từng gặp qua tiên binh này. Bọn hắn vẻn vẹn nghe qua lời đồn mà thôi. Có một loại thuyết pháp, tại thượng cổ thời điểm đại tai nạn chi kỳ có thiên thì rơi xuống, tiên binh từ trời sáng xuống không biết thực hư. Có một vị cổ hy không gì sánh được lão cổ đứng trước mặt tiên binh, trầm ngâm một hồi chậm rãi nói: đại tai nạn thời điểm thật có thiên thi rơi xuống sao? Nó là thế nào cảnh tượng? Lời như vậy để nhiều tu sĩ cường giả không khỏi vì đó mà không gì sánh được hiếu kỳ. Đặc biệt là thế hệ trẻ, đối với bọn hắn tới nói trong truyền thuyết tai nạn là quá xa vời. Thậm chí mọi người đều không biết đại tai nạn sự tình, vẹn vẹn là nghe qua ba chữ này, về phần kỹ càng chưa từng đàm phán. Không rõ, nghe nói nó là bằng thiên địa liệt, nhật nguyệt hủy diệt, phù số truyền thừa, hạng người vô địch đều là một đêm tan thành mây khói. Mặc kệ cường đại vô địch, đại tai nạn phía dưới giống như sâu kiến. Ngày đó ức vạn sinh linh kêu rên, không gì sánh được đáng sợ. Vị lão cổ đồng hy không gì sánh được chậm chậm nói, dù là chưa từng trải qua, từng nghe trưởng bối nghe nói qua, nhắc lên truyền thuyết xa vời không khỏi vì đó mà hồi hộp. Vị lão cổ động này lời xa nhất thời cũng làm cho không ít người ngây người yên lặng hồi lâu. Có thế hệ trước nhìn nó chậm nói: là một thanh trường đao sao? Ánh mắt mọi người bị lùi lại trước mặt tiên binh. Nó không trọn vẹn nhưng xem toàn thể đứng tựa hồ sống trưởng đào, cắm trên núi là hà dài hẹp thân đao. Cái này chưa chắc, một vị tinh thông binh khí đại giáo lão tổ trầm ngâm nói: ta cảm thấy có điểm giống phản nhận, có điểm giống trưởng liềm, chỉ bất quá đúng gì quá nhiều không xác định rõ. Mặc kệ là gì, binh này vô địch, một vị xuất thân cường đại thế gia lão tổ chậm nói. Lấy binh này mà nói, đạo quân binh khí vô pháp bóng lưng, nào chỉ là đạo quân chỉ sợ đạo quân đứng trước đó cũng bị một chém mà đứt. Một vị ổn trọng thanh âm vàng. Mọi người không khỏi là thuận thanh âm nhìn, chỉ gặp một tên lão giả ngồi ở một đầu ngũ tải mi lộc. Hắn một thân tối y mộc mạc, trên người không có gì trang trí, phổ thông mười phần chỉnh tề. Đương nhiên nếu người không có kiến thức cũng là phát hiện ra tối y đơn giản này cũng là mười phần coi trọng, trên đó một chấm một đường đều không đơn giản. Lão giả thái dương trắng bệch, tinh thần quắc thước, toàn bộ đầy sức sống. Nhìn hắn khí sắc thần thái cho người ta một loại 18 tuổi cảm giác, huyết khí mười phần thịnh vượng. Cứ việc hắn thu liễm khí tức, nhưng trong lúc phất tay vẫn là cho người ta một loại tông sư khí độ, tựa hồ hết tẩy trong lòng bàn tay hắn. Ngũ sắc thánh tôn, Vân Nê học viện viện trưởng. Thế lão nhân thời điểm không ít người kinh hô. Viện trưởng đại nhân, thế lão, ở đây không ít tu sĩ bối phận trẻ tuổi thế hệ trước nhào nhào hướng hắn khom người. Hắn là một trong tứ đại tông sư Vân Nê học viện viện trưởng, tại Phật Đà Thánh Địa thậm chí toàn Nam Tây Hoàng đều là được người ta tôn kính. Dù sao đừng nói trăm ngàn vạn năm, xem như đương thời có bao cường giả từng có cơ duyên tại học viện tu hành đào tạo sâu qua, nên với nhiều tu sĩ cường giả, đặc biệt là xuất thân từ tiểu môn tiểu phái hoặc là rễ cỏ tu sĩ, với ngũ sắc thánh tôn càng là tôn sùng. Hắn lời như vậy để cho lòng bao người vì đó chấn động. Với bao tu sĩ cường giả mà nói, đạo quân binh khí chính là vô địch chi khí. Bây giờ có khả năng tại tiên binh này trước đó một chém mà đứt là cỡ nào đáng sợ. Đương nhiên không người hoài nghi ngũ sắc thánh tôn lời, dù sao với nơi học viện tàng bảo vô số, tiếp xúc qua đạo quân binh khí không ít tồn tại. Lời hắn ra tuyệt không có khả năng bán tên không trúng đích. Tiên binh này cường đại như vậy là vật gì chạm chết? Thời điểm này có người nghi vấn tò mò, lấy ra để mọi người nhìn nhau ngước mắt nhìn nó. Dù nó chưa bộc phát chi uy, cũng không có đại sát tứ phương, nhưng ai cũng biết nó đáng sợ. Xem như đạo quân binh khí cũng không thể so sánh. Là một kỳ quái nếu như nó vô địch, vậy là dạng gì vật chặt đứt trước mắt nó? Chính là tàn binh, nhất định có mạnh mẽ hơn nó, càng đáng sợ hơn vật chặt đứt bẻ gãy tiên binh. Nhất thời mọi người nghĩ không ra, dạng bảo vật này thế nào tồn tại chặt đứt được? Có lẽ chỉ có tiên nhân, một đại giáo lão tổ không khỏi lớn mật giả thiết. Lời ra để mọi người trầm mặc nhìn nhau, thế gian thật có tiên, cái này không khỏi để mọi người hoài nghi. Trong ngàn vạn năm đến nay, một vị lại một vị kinh tài tuyệt diễm thiên tài, một tôn lại một tôn vô địch đạo quân, dù phá nát hư không mà đi, nhưng chưa có ai thành tiên. Nên là mọi người thế gian khó có tiên. Không phải nói chân tiên giáo là tiên nhân lưu lại đạo thống sao? Một tu sĩ trẻ nhẹ giọng. Lời như vậy có đại nhân vật há miệng muốn nói nhưng không khỏi trầm mặc. Chân tiên giáo chính là bát hoàng truyền thừa cường đại nhất. Bao người nghe đến biến sắc cũng không nguyện ý nói chuyện nhiều. Với bao người đây là kỵ quý, nhưng không ít người nghe qua một cái chuyện thuyết chân tiên giáo thủy tổ ma tiên đạo quân, thời điểm tuổi nhỏ liền đến tiên nhân ma đỉnh vạn cổ vô song. Lúc này mọi người là không chú ý, vừa rồi bao người cường đại lão tổ muốn lấy tiên binh cuối cùng là chết thảm. Nếu lấy kinh khủng hơn, ngũ sắc thánh tôn chậm nói, không nghi ngờ tiên binh này là bị trấn phòng tại đây, nếu tránh thoát xích sắt trấn tỏa không chừng chính là giết chóc tứ phương thành đại hùng chi binh. Ngũ sắc thánh tôn lời ra để mọi người không khỏi nhìn phía tương đầu xích sắt thô to khóa nó ở sườn núi. Ai thấy được thanh tiên binh này đích xác nào bị tương đầu xích sắt thô to trấn tỏa, ai cũng minh bạch một khi thoát khỏi xích sắt tiên binh càng thêm đáng sợ. Nhưng ai có thể bóc dừng được lòng mình tham lam? Với bất kỳ tu sĩ cường giả, chỉ cần có cơ hội tới thành tiên binh, với bất luận ai đều là liều lĩnh đại giới, kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên. Lão hủ không biết lượng sức thử. Ngay tại thời khắc này, mọi người đang đối mặt với tiên binh thúc thủ vô sách, một lão nhân đứng dậy là lão thừa tướng. Thấy lão nhân đứng xa, nhiều người nhận biết đây là Phật Đà Thánh Điện đại nhân vật. Vị lão giả này chính là Tinh Không Quốc thừa tướng. Vuốt sâu dài nói, tiên binh viết trước để cho người ta kìm lòng không được, nếu không tự một lần trùng thần tiếc. Lão hủ không biết tự lượng sức mình, lấy thân mạo hiểm vì mọi người tìm kiếm đường, như chết tạm cũng không tiếc. lão thừa tướng cao thượng, nguyện lão mã đáo thành công. Tình công quốc lão thừa tướng lời ra để mọi người không ít người lên tiếng khen hay. Dù mọi người đều biết rõ lão thừa tướng chính là vì mình đoạt tiên binh, nhưng lời thản nhiên như vậy để mọi người đều ưa thích nghe. Huống chi có người tiền phòng thậm chí chịu chết với bao người mà nói sao lại không. Oanh một tiếng lớn, ngay lúc lão thừa tướng hướng huyết khí ngoại phóng, hắn thì pháp quyết ông một tiếng vàng, ánh sáng lấp lóe, cảm giác bao quát mở nhất thời chớp mắt, tinh quang ngừng tụ giống như từng khỏa to lớn tinh thần vờn quanh khắp toàn thân. Chớp mắt lão thừa tướng giống như tinh vũ thủ hộ vạn cảnh tới người, thập phần cường đại. Lão có đầy đủ thủ hộ đằng sau một bước phóng xa, đạp vào hư không trong chớp mắt trèo đến gần cao vòng, ta ép một cái tiền bình. Chớp mắt lão thừa tướng xuất thủ cao quát, tinh hạ trụy tiền bộc. Dứt lời xong, chuyển bầu trời vận vạn vực. Tại oanh một tiếng bên dưới, chỉ gặp tinh hà như thác trời trút xuống cách vạn vực, đoạn thập phương thủ hộ vô song. Tốt, gặp dưới một chiêu lão thừa tướng dùng hết toàn lực làm tốt đủ loại cường đại phòng ngự, ở đây đại giáo lão tổ nhìn cũng không khỏi hoan hô. Bất luận là cái gì, đại giáo lão tổ đều cho rằng lão thừa tướng toàn lực ứng phó, đích xác cường đại. Liền chốc chớp mắt lão thừa tướng tới gần tiền bình, đưa tay muốn hướng tiền bình chộp tới, nhưng chớp mắt tiền bình chính là một vòng ngà bạch lãnh quàng lóe lên, vẹn vẹn à một cái lóe, không có thiên kinh chi uy. À một tiếng hét thảm, máu tươi tiểu xả. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.